Chương 820, sinh tử thiên đạo tàng linh hải. 1. Phường thị này của ngươi bất quá cấp 2, liền thành lập lữ điếm, thật sự là một cái cửa hàng mù mắt. Bất quá may mắn, ngươi có đặc sản từ Kim Lưu Thải Kính Phật Hương, lữ điếm này của ngươi, phái hai thủ hạ vào ở, một người làm trưởng quầy, một người làm tiểu nhị điếm, lữ điếm mở ra miễn phí, mỗi ngày đốt cháy một chút từ Kim Lưu Thải Kính Phật Hương, hấp dẫn khách nhân ở đây vào ở, lại có thể tuyên truyền hàng hóa chính mình. Lạc Ly nói, ta hiểu. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, xuất ra một vò thái bạch chân linh túy long tử nói, tiền bối, ta có rượu này, nhưng mà giống như không thể tiến hành giao dịch ngoại vực, người xem có thể mở một cái tửu điếm hay không? Vô Dạ cầm lấy nhẹ nhàng ngửi, nhấp một ngụm, sau đó lắc đầu nói. Rượu là rất ngon, nhưng mà không thể bán. Phường thị hư không ngoại vực mua bán, đệ nhất chuẩn tắc, người có biết là cái gì không? Ngươi nhớ kỹ, Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, Vô Dạ nói, đệ nhất chuẩn tắc, chính là giữ bí mật thân phận. Nhớ lấy, giữ bí mật, phải giữ bí mật, kẻ tiết lộ thân phận, chết. Lạc Ly nhịn không được nhắc lại, kẻ tiết lộ thân phận, chết. Vô Dạ tiếp tục nói, đúng vậy, Ly Linh Quỷ Thánh vốn kinh doanh tốt, đã đạt tới quỷ thị cấp 5, chỉ cần đạt tới một cấp quỷ khư, hắn là có thể gia nhập trấn đán thương hội chúng ta, trở thành thành viên chính thức gia nhập liên minh, hưởng thụ sự bảo hộ của trấn đán thương hội. Nhưng mà sau khi hắn trở thành quỷ thánh, quên hết tất cả, nghĩ đến chính mình vô địch thiên hạ. Ở thời điểm phường thị trở thành quỷ tràng cấp 1, bốn phía tuyên dương, kết quả bị người ghen ghét đố kỵ, cuối cùng chết ở nơi này. Nếu người tiết lộ thân phận, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phường thị này nhất định bị người đoạt đi. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu được, thái bạch chân linh túy long tử này có thể truy tra đến thân phận ta. Cho nên ta tốt nhất không được buôn bán. Vô Dạ gật đầu, nói vô luận là thái âm linh thủy hay là quỷ anh đan, cũng là thủ hạ phường thị này của ngươi, ta đều tiến hành xử lý đặc biệt. Không ai có thể mượn cái này truy tra đến thân phận ngươi. Nhưng mà rượu này không được, trong đó nguyên liệu ủ rượu này, có khí tức thế giới hiện thực, có thể bị người dùng pháp thuật truy tung, đến lúc đó bọn họ tập trung ở chủ thế giới của ngươi, sau đó chậm rãi tìm kiếm, ngàn năm vạn năm, sớm hay muộn có thể tìm được ngươi. Chỉ cần ngươi bị người tìm được, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu được, không phải đặc sản động thiên, ta tuyệt đối không ở phường thị này buôn bán. Đúng rồi tiền bối. Xin hỏi ngươi mới nói quỷ thị cấp 5, có ý tứ gì? Chúng ta nơi này có một cái quỷ thị, cùng quỷ thị này có liên hệ gì không? Vô Dạ nói, chỉ là tên giống nhau, giống chợ hư không ngoại vực này của các ngươi, chia làm 4 cấp bậc, thị, tập, tràng, khư. Phường thị này của ngươi thuộc loại cấp 2, bởi vì ngươi thuộc loại tu tiên truyền thừa, cho nên tên là phường thị cấp 2. Chờ phường thị ngươi đạt tới cấp 10, là có thể tấn thăng làm đại tập cấp 1, sau đó là mại tràng, cuối cùng là khư. Giống như phường thị này của ngươi, chỉ có cường giả chung quanh 30 cái tinh vực mới có thể đến chỗ này mại hóa kinh thương, chờ ngươi đến tập cảnh giới, phạm vi kinh thương là có thể đạt tới 100 tinh vực. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, Vô Dạ tiếp tục nói, ngươi phải nhớ kỹ, khai trương phường thị, trấn đán thương hội chúng ta liên tục tuyên truyền 3 tháng cho ngươi, nếu 3 tháng này, ngươi không thể tụ tập dòng người, hình thành khách quần, 3 tháng sau, phường thị rất khó kiếm lợi nhuận cho ngươi. Cho nên 3 tháng này, vô cùng quan trọng. Không được coi thường tiến hành tuyên truyền, chờ ngươi chữ nhiều thương phẩm một chút, sau đó tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Lạc Ly gật đầu, nói, vãn bối rõ ràng, Vô Dạ giống như vừa muốn nói cái gì, nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói, một thời thần đã đến, ta chỉ có thể nói hy vọng ngươi kinh doanh thật tốt, nhớ kỹ, chuẩn tắc thứ 4, thực lực làm đầu. Phường thị này chỉ là thực lực ngoại vật cá nhân mới là căn bản, ý nghĩa tồn tại của phường thị, chính là tăng lên thực lực cá nhân cho ngươi. Còn có 6 cái chuẩn tắc. Quên đi, không nói, ngươi tự tìm hiểu đi, hy vọng sớm có một ngày chúng ta có thể lại một lần nữa gặp gỡ. Nói xong câu đó, hắn hóa thành một đạo hào quang bay đi, chú nhập đến ấn ký trên bài phường biến mất trong vô ảnh, Lạc Hoàng khôi phục bình thường. Chỗ đặc sản phân cho hắn, cũng biến mất theo, Vô Dạ này hẳn là rất mạnh, linh Phật vi hiếu, có thể mang theo nhiều đặc sản như vậy, truyền tống rời khỏi, Lạc Ly nhắm chừng ít nhất siêu việt cảnh giới phản hư. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đem tất cả những lời nói vừa rồi của Vô Dạ toàn bộ nhớ kỹ. Xem ra khai trương còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Lạc Ly ở phường thị vòng vo một vòng lớn, sau đó hắn bắt đầu phân công nhân thủ, 17 hư linh kim đan chân nhân toàn bộ phái đến bên trong Thái Sơ động thiên. Lạc Ẩn thành người làm vườn bồi dưỡng 6 viên linh thụ này. Lạc Thiên, Lạc Địa, Lạc Huyền, Lạc Hoàng chính là 4 tiểu phiến, Lạc Vũ, Lạc Trụ chính là trưởng quầy cùng tiểu nhị lữ điếm, Lạc Hồng, Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt, Lạc Doanh, Lạc Chắc, Lạc Thần, Lạc Túc, Lạc Liệt, Lạc Trương ở đây ngụy trang thành khách nhân, nhiệt náo nhiệt cưu. Bất quá hiện tại hắn không chuẩn bị khai trương, hắn chuẩn bị lại trữ một ít hàng hóa, sau đó tiến hành khai trương. Linh thủy thiên địa trải qua nửa năm tích lũy, Lạc Ly đã có được 360 phân, trong đó đưa cho Vô Dạ 100 phần, còn lại 260 phần. Mỗi ngày có thể sinh ra 2 phần thái âm linh thủy, bất quá từng cái linh thủy đều cần rót vào một viên linh thạch thượng phẩm, còn cần đầu nhập phí tổn 260 vạn linh thạch. Quỷ Anh Đan Lạc Ly có được 90 viên, 6 viên một hộp, làm thành 15 hạp thương phẩm giao dịch. Kính Phật Hương Lạc Ly có 20 cái, trứng thiên xà Lạc Ly có 32 viên. Lạc Ly bắt đầu ấp trứng thiên xà, lúc này đây trứng ấp ra 12 cái thiên xà vệ cùng trước khi ấp trứng hoàn toàn khác nhau, hình thể, khí thế, đều mạnh 3 phần, chúng tạo thành một đội hộ vệ, ở phường thị tuần tra. Còn lại chính là tích lũy một ít thương phẩm, sau đó khai trương đại cát, bất quá để cho linh thụ này sinh trưởng tự nhiên, một năm mới có vài cái đặc sản như vậy, vậy ngày tháng năm nào mới có thể khai trương, chỉ có đầu nhập linh thạch, gia tăng tốc độ sinh trưởng của bọn họ. May mắn trong một lần Cửu U Quỷ Minh phái đưa cho Lạc Ly 50 vạn linh thạch tạ lễ, bằng không trên người Lạc Ly thật đúng là không có linh thạch thượng phẩm, hắn bắt đầu nhập linh thạch, thí nghiệm như thế nào tăng lên tốc độ sinh ra đặc sản. Chương 485 cộng 2, sinh tử thiên đạo tàng linh hải. 2, cuối cùng, Lạc Ly phát hiện, 12 viên linh thạch thượng phẩm có thể cho một viên quỷ anh thụ ở trong vòng 3 ngày, kết xuất 12 viên linh đan, tương đương với một viên linh thạch thượng phẩm, 3 ngày sinh sản một viên linh đan. Mà kính Phật Hương, thiên xà vệ, cũng là như thế, một viên linh thạch thượng phẩm, có thể cho linh thụ ở trong vòng 3 ngày, sinh ra một kính Phật Hương hoặc là một viên trứng thiên xà. Trong nháy mắt, 50 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ dùng hết, hơn 50 đặc sản các loại, Lạc Ly thở dài một tiếng, rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, xem ra còn phải kiếm càng nhiều linh thạch. Cuối cùng xét đến cùng, là cần linh thạch, rất nhiều linh thạch thượng phẩm, mới có rất nhiều đặc sản, mới có thể đổi đến rất nhiều thiên địa linh vật. Sau đó lại đổi lấy rất nhiều linh thạch. May mắn, thanh đồng trụ này đều bị mình thu thập hẳn lên, linh thạch hẳn là không thành vấn đề, bất quá thanh đồng trụ này không thể ở Cửu U Quỷ Minh phái buôn bán. Đánh cướp người ta, lại bán cho người ta, giống như có chút quá đáng, hy vọng cửa hàng Lưu Nhất Phàm còn có thể tiếp tục khai trương. Lúc này đây rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, tại bên trong Thái Sơ Động Thiên kia, truyền đến hai phù văn kỳ dị. Phù văn này rõ ràng là phù văn thiên đạo pháp tắc, đối ứng lẫn nhau, ý nghĩa tương phản, cùng khinh, trọng, khô, vinh, động, tĩnh mà Lạc Ly có được. Hoàn toàn giống nhau như đúc, hai cái phù văn này, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức rõ ràng hàm nghĩa chúng đại biểu, sinh, tử. Đây là đại chiến lần trước, lực thiên đạo ẩn chứa trong 12 đồ đằng quỷ tộc xây dựng, chính là dựa vào lực thiên đạo sinh tử này, quỷ tộc này mới có thể sống lại vô hạn, ở trong sinh tử bồi hồi. Sau lại tất cả đều bị Thái Sơ Động Thiên luyện hóa, hóa thành hai phù văn này. Lúc này đây Lạc Ly tiến vào động thiên bởi vì duyên cớ phường thị, thời gian lâu lắm, cho tới bây giờ rời khỏi, lúc này mới hiện ra. Thiên đạo pháp tắc toái phiến xuất hiện, trong hoảng hốt, Lạc Ly bị vây trạng thái ngộ đạo kỳ dị, giống như chính mình bị vây một loại trạng thái ly kỳ, giữa sinh sinh tử tử, tuần hoàn vô hạn. Hai phù văn sinh tử này, bay vào trong biển thần thức của Lạc Ly, cùng khinh, trọng, khô, vinh, động, tính, tương đối đôi một, hình thành một hình thoi bát giác kỳ dị. Nháy mắt. Ở dưới sự kích thích của thiên đạo pháp tắc này, Lạc Ly vốn cảnh giới trúc cơ thất trọng, tương đương với kim đan nhị trọng thiên khí hải, bắt đầu biến dị, bắt đầu mở rộng, mở rộng, mở rộng, nháy mắt mở rộng 4 lần. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra trừ bỏ Thái Sơ phường thị, phù văn mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc mới là thu hoạch lớn nhất của chính mình. Thu hoạch 72 đồng trụ, thu hoạch Thái Sơ phường thị, thu hoạch mảnh vỡ pháp tắc sinh tử, Lạc Ly rốt cuộc rời khỏi chỗ ẩn thân chính mình, trở về quỷ tổ thành. Lạc Ly trốn tránh, thẳng đến xác định an toàn, lúc này mới đi ra, lúc này cách đại chiến lần trước chấm dứt, đã qua đi 3 ngày, theo lý thuyết đại chiến qua đi, hẳn là có người đến đây rửa sạch chiến trường, nhưng mà trong 3 ngày, không có một đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái, ở di tích này quét tước chiến trường. Lạc Ly rất ngạc nhiên, có phải Cửu U Quỷ Minh phái xảy ra chuyện hay không? Dọc theo đường đi, Lạc Ly lập tức đã biết đáp án, thiên địa thoát phá, sinh linh đổ thán. Toàn bộ đại lục Quỷ Châu, địa hình hoàn toàn thay đổi. Núi non trước kia, hiện tại là một mảng hồ nước, sông lớn trước kia, hiện tại là một mảng đất hoang, rừng rậm trước kia, hiện tại là hoang dã trước kia, hiện tại là đầm lầy. Không còn có bộ dáng khi Lạc Ly đến đây, toàn bộ thế giới, toàn bộ thay đổi, hơn nữa thậm chí mùa đều hoàn toàn hỗn loạn, bất chợt mưa to tầm tã, thậm chí mới vừa rồi ánh nắng tươi sáng, đột nhiên chính là băng tuyết trắng như tuyết, mưa đá lớn đột nhiên rơi xuống, lớn nhất đều to như nắm tay, mưa gió lôi điện đồng thời như thế. Nổ vang không ngừng. Dọc theo đường đi này, không chỉ nói người, chính là quỷ, Lạc Ly đều không có nhìn đến một ai. Trước kia vài cái nhân tộc tụ tập thành chợ, hiện tại hoàn toàn chính là một mảng phế tích, bất qua có thể nhìn đến dấu vết bàn thiên, xem ra không có tử tuyệt, là phóng khí nơi đây. Quỷ châu này, có thể nói thiên địa sụp đổ, vạn linh tiêu vong. Trên đường, xa xa nhìn lại, phía trên đại địa, ước chừng tạo không ít khí trụ cao cao. Mỗi một cái khí trụ này cao chừng nghìn trượng, là linh khí vô tận tạo thành, từ từ hướng ra phía ngoài phát tán linh khí, đây là khí trụ tán linh, mỗi một căn đại biểu một hóa thần chân tôn. Nơi bọn họ tử vong, linh khí cả đời hấp thu, hồi quỹ thiên địa, hình thành phong cảnh kỳ dị. Lạc Ly tinh tế đếm, một cái, hai ba cái. Cuối cùng đếm được ước chừng 12 cái. Nói cách khác, 17 hóa thần vây công Ly Linh Quỷ Thánh lúc trước, tử vong 12 người, có thể nói chết thảm trọng. Không biết Ly Linh Quỷ Thánh tử vong sau sẽ lưu lại cái dạng cảnh sắc kỳ dị gì. Lạc Ly bắt đầu mơ màng, bất quá một đường đi tới, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, tại Quỷ Châu sụp đổ này, tuy nhìn rách ngướp, nhưng mà lại mơ hồ có một loại khí tượng mới, chính là bên trong quỷ khí vô tận ở Quỷ Châu này, có chứa một tia khí tức sinh. Khí tức này rất ít có người có thể cảm giác được, Lạc Ly có được mảnh vỡ sinh tử thiên đạo, lúc này mới lược có cảm giác dựa theo mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc quy củ tìm kiếm, Lạc Ly dần dần phát hiện, tại góc trong đại địa Quỷ Châu đại lục thoát phá, bắt đầu có chồi xuất hiện. Chồi này, bất quá cỏ xanh vô cùng bình thường, trước kia Quỷ Châu đại lục này là không có một ngọn cỏ, nhưng mà hiện tại chúng lại có thể chui thấu cái đại địa bị quỷ mị ăn mòn vô tận này, bày ra sinh cơ vô tận. Lạc Ly nhìn đến chồi non này, không khỏi thở ra một hơi dài từ nhỏ đến lớn, không lâu nữa, Quỷ Châu này sẽ không hoang vắng giống như trước như đây, nó hoàn toàn thay đổi, hiện lên sinh cơ. Ít nhất thổ địa này có thể sinh ra cỏ xanh, vậy có thể trồng xuống đồng ruộng, chỉ cần có thể làm ruộng, nhân tộc là có thể phồn vinh. Cái này khả năng hóa thần chết đi phát ra linh khí mang đến thay đổi, cũng có thể là sau khi đại chiến, vết thương trước mắt, ngược lại đem quỷ khí mục nát trước kia, phá hủy tiêu tán. Không biết vì cái gì trong đầu Lạc Ly xuất hiện bốn chữ nghe được ở Linh Điệp Tông năm đó, phá rồi lại lập. Tiếp tục đi về phía trước rốt cuộc quỷ tổ thành xuất hiện ở phía trước, từ xa nhìn lại, quỷ tổ thành sừng sững ở nơi đó, tại kia dưới cái lồng khí bảo hộ, còn là giống như trước đây, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra cửu U quỷ minh phái hẳn là không có vấn đề lớn. Chương 486 cộng 1, trong quỷ tổ thành cứu thương sinh. 1. Hướng về quỷ tổ thành bay đi, dần dần Lạc Ly nhìn đến đám người, một đám nhân tộc. Hẳn là đều là bộ lạc Quỷ Châu phương xa, ở dưới sự bảo vệ của tu sĩ, hướng về quỷ tổ thành di chuyển. Lạc Ly bay đi qua, tới gần một đám người di chuyển, lập tức có hai tu sĩ hô, vị đạo hữu này, mời. Hai tu sĩ bất quá cảnh giới luyện khí, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn bọn họ, nói, đạo hữu có chuyện gì? Hai người này lúc này mới thấy rõ tu vi của Lạc Ly, vội vàng sửa miệng, vị tiền bối này, chúng ta phụng mệnh bảo hộ nhân tộc thành Đinh Hương di chuyển, nhưng mà xe ngựa quỷ nhiêu lưu lâm vào trong vũng bùn sâu. Hai người chúng ta không kéo lên được, nhìn đến tiền bối đi ngang qua, muốn mời tiền bối hỗ trợ. Không biết tiền bối có nguyện ý hỗ trợ hay không? Xe ngựa quỷ nhiêu lưu là một loại xe đặc thù của Quỷ Châu Đại Lục, lấy phù khống chế quỷ thú đến xe, một chiếc xe ngựa quỷ nhiêu lưu ước chừng có 12 toa, có thể kéo mấy trăm người. Lạc Ly gật gật đầu, nói, việc nhỏ mà thôi. Hắn đi qua, nhìn thoáng qua xe ngựa quỷ nhiêu lưu bị kẹt ở trong vũng bùn sâu, sử ra cự kình bá đạo sát, bùng nổ lực vô cùng. Dùng sức lôi kéo, đã đem xe này xuất ra. Nhất thời để cho hai tiểu tu sĩ này, vô cùng kinh ngốc, vô số dân chạy nạn trên xe, vô cùng cảm kích, hóa thành thiện công tụ tập đến trên người Lạc Ly. Lạc Ly nói, tốt rồi, các ngươi chạy đi nhanh lên, cách đó không xa chính là quỷ tổ thành, vào trong thành liền an toàn. Hai tiểu tu sĩ vô cùng cảm kích, mọi người tiếp tục lên đường. Lạc Ly rốt cuộc trở về quỷ tổ thành, toàn bộ cửa thành quỷ tổ thành mở rộng, chỉ cần là nhân tộc, là có thể tiến vào. Vô số nhân tộc tụ tập nơi này, đây là phía trên Quỷ Châu Đại Lục, một cái gia viên duy nhất có thể che chở cho nhân tộc phàm nhân sinh sống ở đây. Vào thành sau, nơi nơi đều là người, khách sạn, tử quán, toàn bộ chật ních, phía trên đường cái, phía trên quảng trường, nơi nơi đều là dân chạy nạn, nơi này là địa phương an toàn duy nhất cho phàm nhân ở phía trên Quỷ Châu. Thật ra phía trên Quỷ Châu, còn có bàng môn 6 nhà, tả đạo 51 nhà, chỉ cần không có bị đại chiến lan đến, sơn môn đại trận bọn họ cũng có thể chống đỡ hoàn cảnh biến hóa đáng sợ này. Nhưng mà, tông môn bọn họ cũng không giống quỷ tổ thành có thể dung chứa trăm vạn người vào ở như vậy, bọn họ chỉ có thể bảo hộ tu sĩ bản tông, cộng thêm người nhà tu sĩ bản tông, phàm nhân cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ chỉ biết lựa chọn tiến hành cứu hộ, sẽ không giống cửu U quỷ minh phái mở ra đại môn như vậy, phàm là nhân tộc là có thể tìm kiếm che chở. Phải biết rằng che chở này, cũng không phải là cung cấp một trụ sở, xong việc như vậy, hạo kiếp này ít nhất dăm ba năm mới có thể bình ổn. Trong dăm ba năm này người sống ăn uống công tác, người đều phải giải quyết, bằng không tất sinh sự đoan. Hơn nữa có tông môn, chính là che chở, phàm nhân cũng không dám đi qua, như La Sát Tông cùng Bắc Mang Tông, đến nơi đó, không phải bị đưa vào quan tài luyện quỷ, chính là bị làm thành cương thi luyện thi, đi đến chỗ bọn họ cầu cứu, liền tiêu đời. Lạc Ly vòng qua vòng lại, vòng qua vô số phàm nhân, phía trên đại đạo, hầu như nơi nơi đều là người. Trở lại phủ đệ Hỗn Nguyên Tông, phủ đệ Hỗn Nguyên Tông này, còn là giống như trước đây, không có bị cái gì đánh sâu vào, chẳng qua đại môn đóng chặt cửa, pháp thuật dao động thay đổi liên tục, một bộ bộ dáng sinh nhân vật tiến. Sau khi tiến vào, nhìn đình viện rộng lớn vô cùng này, hoa viên trăm hoa nở rộ, Lạc Ly cau mày, kêu đến toàn bộ quản sự, nói. Hiện tại Quỷ Châu hạo kiếp, thế nhân giai khổ, chúng ta nếu ở Quỷ Châu này, nên vì thế nhân chia sẻ một ít thống khổ, bên ngoài không có nơi ăn ngủ, người trên người, người dựa người, chúng ta nơi này là không gian vô hạn, cảnh xuân tươi đẹp, có phải có chút quá phận hay không? Ta tuyên bố, mở ra đại môn phủ đệ, chưa ra ba trong bốn phần địa phương phủ đệ, cho những người chạy nạn này ở lại. Mặt khác đem hoa cỏ đẹp mắt này, nhổ toàn bộ, trồng lương thực cho ta, nhiều người như vậy, cần ăn rất rất nhiều lương thực. Lạc Ly hạ lệnh, vài quản sự này, trong lòng không phục, còn muốn kháng cự, Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn bọn họ, ở trong ánh mắt của Lạc Ly, sát khí chợt lóe, toàn bộ quản sự lập tức cúi đầu, thành thật nghe lời. Những người này công việc lu bù lên, chuẩn bị các loại giường chung lớn, sau đó mở ra đại môn phủ đệ, cho một ít phàm nhân vào ở, lấy già trẻ phụ nhụ làm chủ, đồng thời xuất ra lương thực tồn kho, bắt đầu nấu cháo, phát phóng miễn phí, cứu hộ thương sinh, lập tức được đến tiếng tán dương vô tận. Lạc Ly luôn bị vây tuyến đầu, theo tiếng tán dương này, thiện công của Lạc Ly lại một lần bắt đầu tích lũy. Ngày hôm sau, còn có quản sự báo lại, có cửu u quỷ minh phái tu sĩ tới chơi, Lạc Ly lập tức mời vào, tiến vào vừa thấy, chính là sửng sốt, rõ ràng là quỷ nhãn. Lạc Ly không khỏi kích động nói, thật tốt quá, tiền bối, ta còn nghĩ người ngã xuống rồi. Trên người quỷ nhãn này nơi nơi đều là băng bó, thoạt nhìn cũng là bản thân bị trọng thương, hắn nói, hảo huyền, còn kém một chút. Nếu không phải Diêm La sư bá, ở thời khắc mấu chốt, cứu lên chúng ta đều chết chắc rồi. Lạc Ly lão đệ, xem ra ngươi cũng tránh được hảo kiếp lần đó, hơn nữa ngươi sau khi trở về liền cứu hộ thương sinh, được Hỗn Nguyên Tông các ngươi đi đầu, chú phủ đệ tông môn khác cũng bắt đầu như thế, giảm bớt vô số áp lực cho chúng ta, ta cố ý đến đây cảm tạ. Lạc Ly gật đầu, hỏi, sự tình nho nhỏ, không đáng nhắc đến, đúng rồi, quỷ thủ tiền bối như thế nào? Quỷ nhãn nói, hắn, vận khí không tệ, lần này đại chiến, cảm thụ rất nhiều, đã bế quan trùng kích cảnh giới kim đan. Lạc Ly nói, ai, ta nhìn không thấy thiên hành tàn y. Quỷ nhãn cũng thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ này bạc mệnh, vốn là đối tượng tông môn đại lực bồi dưỡng, đáng tiếc, đáng tiếc. Lạc Ly tiếp tục hỏi, Diêm La tiền bối thì sao đây? Quỷ nhãn nói, Ly Linh quỷ thánh tiêu vong, Diêm La sư bá liền phản phệ khế ước, bất quá không có hình thần câu diệt, dưới sự trợ giúp của Lưu Nhất Phàm cùng phi ngữ tử tiền bối, một tia hồn phách, đưa về luân hồi, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa bước trên tiên lộ. Lạc Ly gật đầu nói, vậy thật sự là vạn hạnh, những người khác như thế nào? Quỷ nhãn nói, một hồi đại chiến, 17 hóa thần tông ta cộng thêm Minh Vương Tông, chết trận 12 người, Nguyên Anh chỉ còn 15 người, đệ tử Kim Đan Trúc Cơ, không phải nói, có thể nói chết thảm trọng. Bất quá may mắn không nhục mệnh, đánh chết Ly Linh quỷ thánh, được căn nguyên chân thánh của hắn. Tổng cộng được 5 khối, phi ngư tử tiền bối phân đi 1 khối, còn lại tông ta cùng Minh Vương Tông, mỗi tông 2 khối, hiện tại quỷ kiếm sầu, thất quỷ đạo nhân tông ta, quỷ tiên sinh, Minh thần tử Minh Vương Tông đều đã tấn thăng phản hư, đến đây hai tông chúng ta lại danh chính ngôn thuận trở thành thượng môn. Chương 486 cộng 2, trong quỷ tổ thành cứu thương sinh. 2, Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra một lần đại chiến này, đều là giả, vì mê hoặc mật thám quỷ thánh ở trong nhân tộc, bất quá trả giá nhiều như vậy, đáng giá không? Quỷ nhãn thở dài một tiếng, nói ta cũng không biết, bất quá lời nói cũ, dưới phản hư, đều là con kiến. 5.000 năm trước Minh Vương Tông đại chiến, Minh thần chân nhất đã bị trọng thương, kiên trì 4.000 năm, cuối cùng hóa hư mà đi. 500 năm trước Linh đạo tổ sư cửu u quỷ Minh Tông ta hóa hư sau, hai tông chúng ta đã không có phản hư tỏa chấn. Thần Uy Tông chính là ví dụ, nếu bọn họ có phản hư tỏa chấn, vô luận đảo hành nghịch thi như thế nào, cũng sẽ không hoàn toàn xóa tên. Cho nên khi Bất Môn Tông khiên đầu, chúng ta liên thủ làm đại sự này, đến đây hai tông chúng ta xem như chân chính trở về hàng ngũ thượng môn. Lạc Ly lắc đầu, nói, dưới phản hư, đều là con kiến. Ta không hiểu, phản hư thật quan trọng như vậy sao? Đúng rồi, Bát Phương Linh Bảo Tông, hẳn là vì Bố Lan tạp trợ gì đó, bọn họ cuối cùng có được đến không? Quỷ nhãn lắc đầu, nói, không có được đến, Lưu Nhất Phàm tiền bối là thất bại nhất, chờ cái gì, tuy Lưu Nhất Phàm tiền bối chuẩn bị mọi cách, nhưng mà giống như bị cái gì hấp dẫn, cuối cùng bị biến mất ở trong không gian không biết tên. Lạc Ly nghe nói như thế, thở ra một hơi dài, vội vàng nói sang chuyện khác, chuyện này hoàn toàn là Bất Ngôn Tông khiên đầu gây nên, Bất Ngôn Tông này rốt cuộc đồ cái gì? Chẳng lẽ vì một khối căn nguyên chân thánh, nhưng mà đó là căn nguyên chân thánh quỷ tộc, Bất Ngôn Tông bọn họ chính là một trong 17 đạo, thuộc tính tu luyện khác nhau, muốn căn nguyên này có ích lợi gì? Thốt ra lời này, quỷ nhãn lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nói, nhị quỷ tam vô thập thất đạo, ngũ yêu tứ diệt tam thập ma. Bát khí lục xảo thập lục kiếm, thất kỳ cửu tà thập tôn Phật, nếu cửu u quỷ minh tông chúng ta cùng minh vương tông đều phá diệt, nhị quỷ sẽ không còn, pháp thi thượng môn này liền phế đi. Bất Ngôn Tông liền cần một lần nữa chế định pháp thi thượng môn mới, bọn họ không nghĩ nhìn đến tình cảnh này phát sinh, khả năng bọn họ đổ chính là cái này. Lạc Ly nhất thời choáng váng, nói chỉ vì một câu nói này. Quỷ nhãn nói cái này cũng không phải là một câu nói, là đạo Bất Ngôn Tông tu luyện, đạo tín ngưỡng, vô số tâm huyết tiền bối Bất Ngôn Tông, mặt khác, sớm có truyền thuyết, nói pháp thi này che giấu bí mật bất thế, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Lạc Ly nghe nói như thế, thật lâu không nói, cuối cùng nói, quý phái quỷ kiếm sầu, thất quỷ đạo nhân tấn thăng phản hư, có phải cử hành đại điển phản hư hay không? Quỷ nhãn lắc đầu nói, quỷ châu hiện tại bộ dáng này, còn cử hành đại điển cái gì, hiện tại chúng ta chính là thành thật vượt qua hạo kiếp, không tìm chuyện, không gây chuyện, kiên trì 3-500 năm, chờ hai vị tiền bối quỷ kiếm sầu, thất quỷ đạo nhân, cảnh giới phản hư hoàn toàn ổn định, sau đó tông môn chúng ta suy nghĩ khác. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng rồi, Lưu Nhất Phàm tiền bối đâu? Quỷ nhãn nói, hắn ở trong vân các cửu u quỷ minh tông chúng ta, ba ngày nay liều mạng tìm kiếm cái trợ gì, ngày hôm qua ta nhìn thấy hắn giống như ở mượn rượu kiêu sầu, giống như hoàn toàn thất vọng rồi. Lạc Ly nói, ta cùng Lưu Nhất Phàm tiền bối, từng có một đoạn duyên phận, ta nghĩ đi bái kiến hắn một chút, không biết quỷ nhãn tiền bối, có dẫn đường được không? Quỷ nhãn nói, Lưu Nhất Phàm này, tâm tình cũng không tốt, người phải cẩn thận, không được rước họa vào thân. Lạc Ly gật gật đầu, nói, rõ ràng, chút nhãn lực ấy ta vẫn còn. Quỷ nhãn đứng lên, nói tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lạc Ly theo sát ở phía sau quỷ nhãn, được quỷ nhãn dẫn dắt, đi vào bên trong sơn môn cửu u quỷ minh phái, tới Vân Các, đi gặp Lưu Nhất Phàm. Cái gọi là Vân Các, chính là nơi đãi khách của cửu u quỷ minh phái, chỉ có loại khách quý Lưu Nhất Phàm này, mới có thể ở lại nơi đây. Vân Các phập phình trong hư không, hấp thụ cửu thiên tử dương khí, hóa thành từng đạo linh khí, ở đây cư trụ, đối với tu luyện có ưu việt vô cùng. Nếu không có khách nhân, ở cửu u quỷ minh phái chỉ có đệ tử lập hạ công lớn, mới có quyền lợi ở nơi đây tu luyện. Bất quá hiện tại phía trên Vân Các, khách nhân quỷ cơ cửu u quỷ minh phái chiêu đãi, một cái cũng không có, đều bị Lưu Nhất Phàm phát hỏa mắng đi, bày ra lâu như vậy, kết quả ngược lại cái gì đều không có được đến, ai cũng không thể chấp nhận, Lưu Nhất Phàm mượn rượu tiêu sầu, tâm tình không tốt, há mồm liền mắng. Đem toàn bộ người hầu trong Vân Các toàn bộ mắng chạy. Hắn buồn bực vô cùng, uống một ngụm rượu, mắng, đây là phá tử gì, một chút tử kính đều không có. Đột nhiên một hồ lô rượu, đưa đến trước người hắn. Hắn cầm một ngụm uống xong, không khỏi thở ra một hơi dài, nói, rượu ngon, rượu ngon, rượu này hay là đủ kình. Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tử, Lạc Ly nói, tiền bối, uống ngon là được, ngài uống vô tư đi, ta nơi này còn có. Lưu Nhất Phàm nhìn về phía Lạc Ly, nói tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly nói, ta đến đây cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, nếu không phải tiền bối để cho ta ẩn thân trong đồng trụ, ta hiện tại tám phần đã thành cho bụi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lưu Nhất Phàm ha ha cười, nói có cái gì phải tạ, là chính mình ngươi mệnh tốt, thật muốn là cứu ngươi, nên sớm đem tiễn bước. Sau đó hắn lại là một ngụm, một hồ Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tử toàn bộ uống hết. Lạc Ly lại xuất ra một hồ, đưa cho Lưu Nhất Phàm, nói tiền bối uống đi, rượu này quản đủ. Lưu Nhất Phàm ha ha cười, nói tiểu tử, nhưng thật ra hiểu chuyện lắm. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Ly nhìn xem bốn phía không người, nhỏ giọng nói, ta tìm tiền bối, tự nhiên là bán hàng. Lưu Nhất Phàm sửng sốt, nói ta hiện tại cũng không có công phu thu mua rách nát này. Lạc Ly chính xác nói, tiền bối, người như vậy là sai lầm rồi. Lưu Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Lạc Ly, nói, ngươi nói ta sai lầm rồi. Một loại uy áp đáng sợ hướng về Lạc Ly áp đi, may mắn Lạc Ly có Tiểu Bạch Tiểu Hồng Tiểu Thạch cung cấp ba trọng thần hồn niệm bảo hộ, ở dưới uy áp này, bình yên vô sự. Lạc Ly mở miệng nói, người thực sai lầm rồi, ta đã thấy Bát Phương Vân Du Tông Lưu Phàm tiền bối, hắn bị ta đánh vỡ đầu, nhưng mà sinh ý vẫn là làm không sai. Chính cái gọi là tại thương ngôn thương, người là thương nhân, phải ở thời khắc nào, địa phương nào, trạng thái nào, đều phải kinh thương. Vô luận bi thương, vô luận phẫn nộ, vô luận buồn bực, vô luận buồn rầu, có làm ăn thì phải làm. Có tiền phải kiếm, đây là bản chất thương nhân, cái trợ gì đó của tiền bối người, tám phần là tìm không thấy, nếu tìm không thấy, bi thương làm gì, trả giá đều đã uổng phí, không bằng bắt lấy cơ hội, kiếm thêm một ít khác bù vào, bù lại tổn thất. Chương 487, tất cả sắp xếp cho khai trương. Thốt ra lời này, Lưu Nhất Phàm sửng sốt, hắn lẩm bẩm nói, nhưng mà ngươi có biết vì cái tạp đặc bố lan tạp chợ này, bát phương linh bảo trai chúng ta trả giá bao nhiêu? Từ chỗ bản bộ trấn đán thương hội biết tin tức, đau khổ chuẩn bị 8.000 năm, nói động bất ngôn tông, vi phạm kết giao các lộ quỷ thánh, bố trí mai phục, ngươi có biết chúng ta trả giá bao nhiêu tâm huyết không? Thật sự là gặp quỷ, ba đại phản hư tông ta ẩn núp ở đây, bày ra thập diện mai phục, sau khi quỷ thánh chết, chợ tuyệt đối rơi vào trong tay chúng ta, tuy tàn niệm cuối cùng của quỷ thánh, muốn đem chợ tống xuất, nhưng mà hắn căn bản không có cơ hội. Nhưng mà không biết địa phương nào, đột nhiên xuất hiện một cái hấp dẫn khó hiểu, ly linh quỷ thánh một kích cuối cùng, dựa vào cái hấp dẫn khó hiểu này, đem chợ này đưa đến nơi nào không biết, vô số tâm huyết của chúng ta, toàn bộ uổng phí. Lạc Ly run lên, đột nhiên hắn có một cảm giác, cửu u quỷ minh phái cùng Minh Vương Tông đại chiến 5.000 năm, còn có phản hư chân nhất bọn họ ngã xuống, dù sao cũng cùng cái này có liên quan. Nhưng mà Lạc Ly lập tức đem ý niệm trong đầu này áp chế, giống như chưa từng có sinh ra, hắn làm bộ dáng như tự hỏi nói. Có thể ở trong tay bát phương linh bảo trai cướp đi, có thể ở trong tay ba đại phản hư cướp đi bảo này, ta xem tuyệt đối không phải nhân vật trung thiên chủ thế giới, là ai tình báo bán đứng các ngươi, ở thời điểm các ngươi chuẩn bị không tốt, bọn họ ngay tại chuẩn bị một kích cuối cùng này. Thốt ra lời này, Lưu Nhất Phàm ánh mắt sáng lên, miệng oán hận nói. Ta đã biết, là đám khốn kiếp này. Năm đó còn có bóng dáng bọn họ xuất hiện, nhất định là bọn họ. Lưu Nhất Phàm oán hận không thôi, Lạc Ly tuy không biết đám khốn kiếp này là ai, nhưng mà việc này xem ra tuyệt đối cùng chính mình không có quan hệ, hắn nói. Tiền bối, uy áp, phải chết. Lưu Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, chính mình còn đang ngoại phóng uy áp, hắn ha ha cười, thu hồi uy áp, nói, ngượng ngùng. Đúng rồi, Lạc Ly, ngươi có thứ gì tốt muốn bán cho ta? Ta nói cho ngươi, những thứ rách nát, hôm nay tâm tình ta không tốt, cũng không thu. Lạc Ly nhìn xem tả hữu, bốn phía không người, cố ý làm ra một bộ dáng thật cẩn thận, nói. Tuyệt đối thứ tốt, tiền bối ngươi xem, nói xong, xuất ra một cái đồng trụ. Nhìn đến đồng trụ này, Lưu Nhất Phàm nhất thời ngẩn ngơ, lộ ra một bộ vẻ mặt không hiểu, hắn lẩm bẩm nói, kháo, duyên phận. Tiểu tử ngươi quả nhiên đủ sắc bén, thế mà đem đồng trụ này, đều cướp sạch sẽ. Sau đó hắn tiếp tục nói, cái bản vẽ tế luyện đồng trụ này, là ta thông qua con đường khác, bán cho cửu u quỷ minh phái. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà tìm được định chế của ta, đồng trụ này đều là ta tế luyện. Sau đó dạo qua một vòng, thế mà ngươi lại bán cho ta, thật sự là duyên phận. Lạc Ly nói, tiền bối, đừng nói nhiều, cái đồng trụ này ngươi thu bao nhiêu tiền. Lưu Nhất Phàm nói, ta bán cho cửu u quỷ minh phái là 4.000 vạn linh thạch, ta ở chỗ ngươi thu về, cho ngươi 2.000 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, tốt, đa tạ tiền bối. Hắn bắt đầu xuất ra đồng trụ, tổng cộng 72 cây, cây đồng trụ này bị hắn hòa tan đúc vũ khí hộ giáp, sau này chấm dứt chiến đấu, thiên xà phượng vệ một lần nữa bị thiên xà thụ hấp thu, vũ khí hộ giáp này lại một lần nữa dung hồi một thể, hóa thành một cây đồng trụ. Cái đồng trụ này rất đáng giá. Lưu Nhất Phàm bắt đầu thu hồi đồng trụ này, đột nhiên hắn cầm lấy một cây trong đó, chính là Lạc Ly dung hợp cuối cùng, nói. Căn này không bình thường, giống như từng bị động thiên thứ nguyên tan giã phân giải trọng tố. Đồng trụ thái bạch canh kim này của ta, mượn dùng lực thái bạch kim tinh, ở trung thiên chủ thế giới này, vạn binh không thương, vạn pháp không phá. Chỉ sợ bị người thu vào thế giới động thiên, khi đó thiên địa biến hóa, không thể mượn dùng lực thái bạch kim tinh, vậy thực dễ dàng bị người phân giải trọng tố, cây này của ngươi tuyệt đối động qua tay chân, pháp thuật cấm chế của ta, toàn bộ phá hư. Lạc Ly gãi gãi đầu nói, tiền bối, thật sự ngượng ngùng, ta nghĩ đến đây là bảo vật gì, thử tế luyện một chút. Lưu Nhất Phàm nói, bỏ qua đi, ta sẽ không cùng ngươi so đo, cho ngươi, 2.000 vạn linh thạch. Nói xong, hắn xuất ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, linh thạch lại trở lại, nhìn linh thạch thượng phẩm này, Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, nhìn rất đẹp, nhưng mà linh thạch này, chính mình lưu lại không được bao nhiêu, đều sẽ biến thành thương phẩm ngoại vực, chờ đợi giao dịch. Mua bán xong, Lạc Ly cáo biệt Lưu Nhất Phàm, trở về chỗ chính mình, bắt đầu đại lực chế tạo các loại thương phẩm. Đặc sản này,

Từ khi đi vào phương thế giới này của chúng ta, long tộc chúng ta liền thảm, mỗi ngày bị nó ăn một con, làm sao bây giờ? Bộ tộc Thương Long ta quyết định rời khỏi nơi này, ở trung thiên chủ thế giới chúng ta có một họ hàng xa, truyền lại tin tức nói nơi đó thực an toàn, nhân tộc ăn rất ngon, chúng ta quyết định tránh đi chim đại bàng này. Trung thiên chủ thế giới, nơi đó tu sĩ cũng không đơn giản, hơn nữa tám bộ thiên long ở nơi đó, cửu sắc long tộc chúng ta đây, cùng bọn họ chính là tử địch, ta xem đi vào trong đó cũng không thấy gì tốt. Ai, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chấp nhận để con chim đại bàng ăn đi, sớm hay muộn đem chúng ta ăn sạch, ai, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, một đạo hào quang hạ xuống, một thanh âm vang lên. Chi nhánh phụ thuộc Trấn Đán Thương Hội, nhiều long tộc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng gật gật đầu, đi qua nhìn xem, cũng là một phần cơ duyên. Chim đại bàng kim xí ở Vân Trình Vạn Lý Phong kia, hưởng thụ xong mỹ thực, cũng nhìn cột sáng này, lẩm bẩm nói. Cái này so với ăn rồng giống như có ý tứ, ta cũng đi qua nhìn xem. Thiên La chủ thế giới, vô số chủng tộc ở đây du động, bọn họ ở đây xây tổ, cú kiến rừng rậm, chăn nuôi trùng thực, ở trung tâm trùng xào kia, phía trên một cái trùng đài kỳ dị, bày ra một đám trùng xác, ở bên trong trùng xác kia, vô số trùng tử mấp máy, dày đặc ước chừng mấy ngàn, có lớn có nhỏ, lộn xộn cùng một chỗ, cắn nuốt lẫn nhau. Một bên trùng thai này, một trùng tộc mẫu hoàng, nhìn trùng xác này, chờ mong con mồi buông xuống. Chỉ cần có người thông qua ngoại vực hư không giao dịch, đổi đi trùng tử này, nàng sẽ tìm được thế giới của đối phương, hiểu biết thế giới đối phương thực lực mạnh yếu, mạnh tránh đi, yếu xâm lược. Lúc trước Lạc Ly từng gặp được thương phẩm ngoại vực này, nhưng mà hắn không có trao đổi. Đột nhiên, một đạo hào quang hạ xuống, một thanh âm vang lên. Chi nhánh phụ thuộc Trấn Đán Thương Hội, trùng hoàng nhìn cột sáng này, phát ra tiếng tê tê, lập tức có cường giả trùng tộc, xuyên thấu qua cột sáng, tới Thái Sơ Động Thiên. Tìm kiếm càng nhiều thế giới có thể xâm lược. Trong hư không, một đám thiên quy đang phi hành chạy đi, mỗi một con thiên quy này đều có thân hình dài trăm vạn dặm, tứ chi bọn họ nhẹ nhàng vừa động, chính là bay ra xa trăm vạn dặm, bọn họ sống cả đời, vĩnh viễn đều ở trong hư không thanh minh phi hành di chuyển, vượt qua vô số tinh vực, vĩnh vô chừng mực, ở phía trên quy xác của bọn họ, hơn 10 tộc sinh linh kỳ dị sinh sống, cùng thiên quy hình thành quan hệ cộng sinh kỳ dị. Đột nhiên, từng đạo cột sáng rơi xuống trên người thiên quy. Thiên quy này đột nhiên đình chỉ phi hành, thiên quy đi đầu nói. Chợ nhỏ đơn sơ, bất quá một đoạn thời gian này, chúng ta bay vùn vụt ba vạn tinh vực, ở đây nghỉ ngơi một hồi đi, mọi người đi qua chơi một chút, thả lỏng một chút. Cứ như vậy, lấy trung thiên chủ thế giới làm trung tâm, chung quanh 30 tinh vực thế giới đại thiên chủ, vô số cường giả, nhận được thông báo quảng cáo của Trấn Đán Thương Hội. Cứ như vậy, lý do như vậy, một đám cường giả này kết nối nhận được cột sáng, tới Thái Sơ phường thị của Lạc Ly. Lạc Ly lo lắng chờ đợi, hắn hiện tại bị vây trạng thái giám thị toàn phương vị, tất cả mọi thứ trong phường thị đều ở trong cảm nghĩ của hắn. Tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, 2.000 vạn linh thạch toàn bộ đầu tư đi vào, ngay tại nơi đây, chờ đợi mùa thu hoạch. Nhưng mà hào quang này lóe ra, nhưng không có một ai đến đây, toàn bộ bên trong phường thị, chỉ có hư linh kim đan chân nhân ngụy trang thành khách nhân, đang lúc ẩn lúc hiện, còn có một đội vệ sĩ thiên xà, uy vũ đi tới đi lui. Lạc Ly yên lặng chờ đợi. Đảo mắt non nửa ngày trôi qua, hay là một người khách nhân cũng không có, Lạc Ly nhất thời có chút ngẩn người. Chẳng lẽ đầu tư, toàn bộ múc nước đổ đi như vậy, hoàn toàn vốn gốc không còn. Đây là phường thị gì, có phải gạt người hay không, ta bên trong bên ngoài đầu tư không ít, sẽ không xong đời như vậy đi. Không thể nào, không thể nào, người đầu tư rất nhiều, ở thời điểm chờ mong thu vào, khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an, lo được lo mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Dùng sức vỗ vỗ gương mặt chính mình một chút, nói. Không quan hệ, không quan hệ, nhất định không có việc gì. Tin tưởng chính mình, tin tưởng chính mình. Đột nhiên, phía trên phường thị, bạch quang chợt lóe, có khách tới. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, nháy mắt chợt lóe, ở phía dưới bài phường kia, lục tục xuất hiện khách nhân. Sau khi khách nhân này đến đây, lập tức phát hiện chính mình một thân hắc bào, khuôn mặt mơ hồ, ai cũng thấy không rõ bộ dáng chính mình, cũng không thấy bộ dáng người khác. Bất quá có thể vì chính mình đặt cái tên kia là có thể biểu hiện ở trên hắc bào, hơn nữa mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, sẽ không phát sinh tình huống nhận sai người. Chương 489 cộng 1, hàng hóa quá ít thổ hào nhiều. 1. Lập tức, này khách nhân đều được đặt tên, Tử Ma Kim Tiên Tẩu Tứ Phương Phát Đại Tài. Loại tên gì đều có, tùy tâm sở dục, theo bọn họ nhất niệm, tên biểu hiện ở trên hắc bào của bọn họ, đối phương nhìn đến hắn, là biết tên hắn đặt cho chính mình. Bắt đầu có người đặt tên lung tung, lập tức hối hận, tên này rất quan trọng, hoàn toàn bỏ mất cơ hội. Lạc Ly thân ở tinh vực trung thiên chủ thế giới, nhóm khách nhân đầu tiên đến đây, đều là tu sĩ trung thiên chủ thế giới, cường giả thế giới khác, còn đang trên đường. Người đặt tên là Tử Ma kia, chính là Nguyên Anh chân quân Lữ Công Lương Tử Ma Tông, hắn đi vào phường thị này, không khỏi cau mày, thấp giọng nói. Địa phương rách mướp vô cùng, tiến vào thị trường, nơi này thật sự là rách mướp, chỉ 4 quầy hàng, một cái cửa hàng, Lữ Công Lương lắc đầu, quá kém. Hắn tùy ý đi vào một quầy hàng, nhìn đến thương phẩm này, chính là sửng sốt, ước chừng ngẩn người nửa ngày, chính là Tử Kim Lưu Thải Kính Phật Hương. Nhìn một cây đàn hương dài một thước này, bên trên 7 tòa linh Phật Pháp tướng, như ẩn như hiện, còn có phạm âm truyền sướng, ngoại phóng Tử Kim Quang Hoa vô tận, trong hào quang có chứa một loại cảm giác làm cho người ta thanh thần tĩnh tâm. Lữ Công Lương lập tức biết, đây là bảo vật chính mình muốn. Tay hắn bắt đầu run run, với tập tính của hắn, thực hận không thể một tay lấy bái Phật Hương này cướp đi, thuận tay giết người bán hàng. Nhưng mà liếc mắt một cái nhìn lại, người bán hàng rõ ràng chính là cảnh giới hóa thần, Lữ Công Lương biết đánh chết chính mình cũng không phải đối thủ của người ta, nhất thời thành thật. Một bên Kim Tiên, chính là Đường Túng Chân Nhất, hắn đang nhìn Thái Âm Linh Thủy hỏi. Chủ quán, xin hỏi Linh Thủy này bán thế nào, bao nhiêu linh thạch? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khách khí, người bán hàng này, Đường Túng Chân Nhất vừa thấy rõ ràng là cảnh giới hợp thể, Đường Túng Chân Nhất ngay lần đầu nhìn đến chính là cả kinh, nhưng mà hắn rất nhanh biết, đây là ảo thuật, bởi vì cảnh giới cao nhất giới này, bất quá phản hư. Bất quá, Đường Túng Chân Nhất một mặt đối với người bán hàng Lạc Thiên, cũng là vô cùng cung kính, bởi vì vô luận hắn quan sát như thế nào, cũng vô pháp nhìn thấu ảo thuật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là cấm chế trấn đán thương hội bày ra, vô luận người cảnh giới gì, người nhìn đến người bán hàng, đều cho rằng đối phương so với người thực lực cao hơn một cảnh giới. Lạc Thiên mở miệng hồi đáp, Thái Âm Linh Thủy này, mỗi một phần là năng lượng kết tinh cấp 1. Đường Túng Chân Nhất nhíu mày, nói cái gì là năng lượng kết tinh? Lạc Thiên nói, theo cách nói của tu sĩ các ngươi, năng lượng kết tinh cấp 1 chính là thiên địa linh vật hoàng giai, năng lượng kết tinh cấp 2 chính là kỳ vật thiên địa huyền giai, năng lượng kết tinh cấp 3 chính là kỳ vật thiên địa địa giai, năng lượng kết tinh cấp 4 chính là kỳ vật thiên địa thiên giai. 10 viên năng lượng kết tinh cấp 1 có thể đổi một viên năng lượng kết tinh cấp 2, 10 viên năng lượng kết tinh cấp 2 có thể đổi một viên năng lượng kết tinh cấp 3, cứ thế loại suy. Năng lượng kết tinh ẩn chứa năng lượng khác nhau, thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm là một viên năng lượng kết tinh cấp 1, trung phẩm là 2 viên năng lượng kết tinh cấp 1, thượng phẩm là 3 viên năng lượng kết tinh cấp 1, cực phẩm là 4 viên năng lượng kết tinh cấp 1. Đây là hóa tệ cơ bản của bản phường thị. Thốt ra lời này, Tẩu Tứ Phương ở một bên nói, không phải chứ, quá đen đi. Nơi này hóa tệ dĩ nhiên là thiên địa linh vật, hơn nữa một thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm, mới là một hóa tệ cơ bản nhất, linh thạch căn bản sử dụng không tốt. Ông chủ phường thì các ngươi, nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Lạc Thiên tiếp tục nói, linh thạch cũng có thể. Nhất thời những người này thở ra một hơi dài, linh thạch có thể là tốt rồi, nhưng mà Lạc Thiên tiếp tục nói, linh thạch cực phẩm, có thể đổi 2 viên năng lượng kết tinh cấp 1. Lập tức mọi người không nói gì, linh thạch cực phẩm ở trung thiên chủ thế giới tương đương với 100 vạn linh thạch. Mới bất quá đổi được 2 viên năng lượng kết tinh cấp 1, quá đắt. Tử Ma bên kia mắng, quá đắt, đây là hắc điếm, không mua, ai mua người đó là kẻ ngốc, ta đi đây. Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi. Tẩu Tứ Phương khác, còn có Phát Đại Tài cũng là hô to, quá đắt, ông chủ đâu, ông chủ đi ra giải thích một chút. Không ra đây, chúng ta đi. Bọn họ tuy la to, nhưng không có một người rời khỏi. Thần thức Lữ Công Lương rời khỏi nơi này, lập tức trở về bản thể, lập tức lao ra mật thất. Phát ra truyền âm ngàn dặm, đối với nhóm đồ đệ chính mình hô. Ai có thiên địa linh vật, nhanh chóng lấy đến cho ta. Sau đó hắn nhằm phía bảo khố môn phái, đem giá trị cống hiến chính mình, toàn bộ đổi thiên địa linh vật. Mới vừa rồi giao dịch, trên người hắn chỉ có linh thạch, không có thiên địa linh vật gì, cho nên cố ý hô to, lừa dối người khác, trở về chuẩn bị thiên địa linh vật. Đường Túng Chân Nhất bên kia có chút hứng thú nhìn Thái Âm Linh Thủy này, sau đó nói. Cái này, có thể cho ta nhìn xem không? Lạc Thiên, đưa tay cầm ra một cái thủy hồ, nhẹ nhàng một chút, một giọt linh thủy bay ra, hắn nói. Chào ngài, khách hàng, mời ngài nhấm nháp miễn phí. Đường Túng Chân Nhất nghiêng đầu một chút, tiếp nhận giọt nước này, nhấm nháp. Tẩu Tứ Phương cùng Phát Đại Tài ở một bên, hô cẩn thận, có độc. Cẩn thận, có độc thần thức, có thể thông qua thần thức, độc sát tu sĩ. Đường Túng Chân Nhất thoáng liếc mắt một cái nhìn bọn họ, nói, bực bội, câm miệng. Bị hắn thoáng nhìn. Nhất thời Tẩu Tứ Phương cùng Phát Đại, lập tức không nói gì. Sau đó Đường Túng Chân Nhất liếm một chút, nói, linh khí thật ra rất nhiều, có lực Thái Âm Nguyệt Hoa, còn có một ít rượu dụng kỳ dị, không tệ, nước pha trà này rất ngon. Nói xong, hắn giơ tay,